Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, muốn hay không quỷ quái như thế? Hiệu trưởng, cảm ơn ngươi. Bất quá ta đã không cần khí huyết đan. Tô Lâm nói ra, nàng đã tấn thăng thối thể cảnh nhị trọng. Giữ lấy khí huyết đan cũng vô dụng. Không cần, Lý Trấn Phong mộng một chút. Lập tức nghĩ tới điều gì? Nói ra, ngươi đã dùng qua 2 lần khí huyết đan đi. Phục dụng khí huyết đan là có hạn chế. Lớn nhất dùng nhiều 2 lần. Cũng liền cho rằng Tô Lâm không thể lại phục dụng nguyên nhân. Tô Lâm giải thích nói. Hiệu trưởng, ta đã tấn thăng thối thể cảnh nhị trọng. Thì không cần khí huyết đan. Cái gì? Lý Trấn Phong tại chỗ chấn kinh. Tô Lâm thiên phú là 4 tinh. Rời đi nguyên thành thời điểm bất quá khí huyết cảnh lục trọng mà thôi. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng nhanh như vậy? Tô Nghĩa có thể làm được điểm ấy. Là bởi vì thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Cũng là có thể thông cảm được. Tô Lâm dựa vào cái gì? Là thật. Lý Trấn Phong gương mặt không tin. Đúng. Tô Lâm trọng trọng gật đầu. Tào Thanh Lãng theo phụ họa nói. Hiệu trưởng. Chúng ta đều có thể làm chứng. Tô Lâm hoàn toàn chính xác tấn thăng đến thối thể cảnh nhị trọng. Lý Trấn Phong chép miệng tắc lưỡi. Ngươi làm như thế nào? Hắn có chút hoài nghi Tô Lâm có phải hay không từng chiếm được cơ duyên gì. Cũng tỉ như phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Trong nháy mắt đem tu vi rút lên tới thối thể cảnh. Tô Lâm không có giấu giếm. 1 năm 1 10 nói ra. Ta ca luyện chế ra một loại gọi thối thể đan đan dược. Thối thể đan có thể vô hạn phục dụng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà lại dược hiệu kỳ giai. Ta phục dụng 10 viên. Một đêm thì tấn thăng đạt đến thối thể cảnh nhị trọng. Còn có loại này thần kỳ đan dược. Lý Trấn Phong vô cùng rung động. Tô Lâm một đêm liền có thể tấn thăng mấy cái đẳng cấp. Thối thể đan đủ để được xưng thần cấp đan dược. Ý thức được thối thể đan giá trị. Lý Trấn Phong hưng phấn. Nếu như có thể đại lượng luyện chế thối thể đan. Chẳng phải là làm cho khí huyết cảnh võ giả đều tấn thăng đến thối thể cảnh. Bất luận đối nguyên thành, hoặc là đối toàn bộ Lam Tinh nhân loại, đều là một kiện tuyệt đối lợi tốt sự tình. Hiện tại quan trọng chính là muốn đem thối thể đan đan phương đem tới tay chuyến này. Lý Trấn Phong đang muốn hỏi thăm thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biểu lộ cổ quái nhìn lấy Tô Lâm. Hỏi, ngươi vừa mới nói thối thể đan là Tô Nghĩa luyện chế. Tô Lâm tựa như là nói như vậy. Nhưng cũng bảo vệ không cho phép nghe lầm. Đúng, nhất định là nghe lầm. Tô Nghĩa làm sao có thể sẽ luyện chế đan dược. Lý Trấn Phong 10 phần chắc chắn. Tô Lâm khẳng định nói. Thối thể đan đích thật là ta ca luyện chế. Lý Trấn Phong trợn tròn mắt. Run giọng nói. Tô Nghĩa cũng là luyện đan sư. Câu nói này đơn thuần nói nhảm. Không phải luyện đan sư làm sao có thể luyện chế đan dược. Nhưng hắn hiện tại thực sự có chút mộng bức. Não từ có chút chuyển không đến. Tào Thanh Lãng đoạt trước nói. Tô Nghĩa đích thật là luyện đan sư. Hơn nữa còn là đại luyện đan sư. Lý Trấn Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa hiện tại cũng bắt đầu đặt chân luyện đan lĩnh vực. Muốn hay không quỷ quái như thế. Mà lại càng làm cho hắn khó có thể tin chính là. Còn là một vị đại luyện đan sư. Lý Trấn Phong trầm mặc thật lâu, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, tựa hồ lại hướng Tô Nghĩa chứng thực. Tô Nghĩa mỉm cười, ta kỳ thật trở thành đại luyện đan sư thời gian cũng không dài. Lý Trấn Phong tâm tình nhất thời biến phức tạp, nguyên bản hắn chỉ ra chính mình luyện đan sư thân phận thì là muốn tìm một chút tồn tại cảm giác, khoe khoang một chút, cái kia từng ngờ tới, Tô Nghĩa lại là đại luyện đan sư. Ai? Lý Trấn Phong than nhẹ một tiếng. Trang bức không thành. Hắn rất thất vọng. Hiệu trưởng, ngươi than thở cái gì? Tâm tình không tốt. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.